Sát Vương, chương 443, Long Lân Phù, gocchuyenaudio.com. Vi Liên cười cười lại dặn dò Đường Tiêu, ngàn vạn lần đừng để tâm. Vi Liên biết rõ nàng cho Đường Tiêu bùa thuấn di cũng không thoát khỏi sự công kính của Long Tinh, nếu không các cao thủ của đội săn cự Long đã chạy thoát rồi, nhưng dù sao đó cũng là toàn bộ thứ mà nàng giúp được hắn. Ta sẽ để tâm, Đường Tiêu gật nhẹ đầu thu hồi đồ đạc mà Vi Liên đưa cho hắn, vừa quan sát hướng đi của cự Long cẩn thận hướng tới gần nó. Tiến vào trong khoảng cách gần mấy trăm trượng của cự Long, Đường Tiêu bỗng sinh ra một cảm giác nguy hiểm cực độ, phải biết rằng nơi này chính là khoảng cách công kích của Long Tinh phong tuyến, chỉ cần viễn cổ cự Long kia phát hiện ra khí tức của hắn thì tùy thời có thể có một đạo phong tuyến tới, Đường Tiêu lúc đó sẽ lập tức tan thành mây khói, căn bản không có thời gian sử dụng thuấn di, hoặc là dùng thuật ly khai. Kỳ thật hiện tại Đường Tiêu đang đánh bạc, Long Tinh chi lực không có khả năng tùy thời có thể dùng, nhưng có một điều Đường Tiêu cảm thấy lúc đầu cự Long này cũng không sử dụng Long Tinh chi lực, cho thấy Long Tinh chi lực muốn phát ra cần phải có thời gian chuẩn bị rất lâu. Điểm này Đường Tiêu đoán đúng một nửa, bởi vì Long Tinh là nhân duyên trùng hợp của viễn cổ cự Long, viễn cổ cự Long muốn sử dụng Long Tinh chi lực cần phải có nửa canh giờ. Viễn cổ cự Long sau khi phát ra Long Tinh chi lực mệt mỏi vô cùng, mãi cho đến khi Đường Tiêu tới gần đó hơn trăm trượng nó mới mơ hồ cảm thấy gì đó, mở mắt ra mà nhìn về phía này. Đường Tiêu thầm nghĩ không ổn, hắn nhanh chóng bóp nát thuấn di phù mà Vi Liên cho hắn, tuy nhiên không phải là chạy ra xa mà là vọt tới bộ vị trái tim bị thương của cự Long. Viễn cổ cự Long kinh hãi, nó gào thét một tiếng, nhanh chóng đứng thẳng lên từ trên mặt đất uốn éo cái đầu, đột nhiên có một cảm giác trái tim vỡ tan. Viễn cổ cự Long hống dài một tiếng mà nhìn ngực mình, mơ hồ nhìn thấy được thân ảnh của nhân loại kia, hơn nữa còn nhanh chóng xông vào người của nó, khiến cho nó không biết phải làm sao bây giờ. Nó cũng không thể phun ra cầu hỏa đốt cháy cả ngực mình, trừ phi muốn chết. Đường Tiêu sau khi chui vào bên trong thì trốn vào một chỗ bí mật thở hổn hển, một màn vừa rồi quá mức mạo hiểm. Đường Tiêu ngồi xuống bắt đầu đánh giá suy nghĩ làm sao có thể phá hoại ở chỗ này, dùng cách mạnh nhất mà tiêu diệt cự Long. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện phẩm chất mạch máu của cự Long, trái tim của cự Long giống như là một gò núi, phát ra thanh âm trầm trọng. Máu huyết của cự Long càng ngày càng chảy ít đi, xem tình huống này đoán chừng mấy canh giờ nữa thì vết thương sẽ hoàn toàn khép lại. Đường Tiêu không nói nhiều lời, thả mình nhảy lên đi tới gần mạch máu, dùng đao đâm đâm chém chém, ngẫu nhiên còn phóng ra mấy hỏa cầu, tuy nhiên da thịt của cự Long cứng cỏi vượt xa sự tưởng tượng của hắn, dùng lực chém và quả cầu lửa cả buổi cũng không làm cho nó suy xuyển. Nhưng mặc dù như vậy, Đường Tiêu làm vẫn khiến cho viễn cổ cự Long phải nổi giận lôi đình, nó điên cuồng hét lớn, thậm chí còn nhảy lên lộn xuống điên cuồng muốn hất Đường Tiêu ra khỏi miệng vết thương, nhưng mà nó làm gì cũng đều uống phí, tuy nó uy mãnh như thế nhưng căn bản không có biện pháp đem Đường Tiêu từ trong miệng vết thương đẩy ra. gocchuyenaudio.com. Vi Liên tái nhợt cả khuôn mặt, nàng không biết tình hình của Đường Tiêu hiện tại thế nào, cũng không biết hắn chạy tới nơi nào, mấy nghìn tên địa nguyên tư cấp, hơn nghìn tên địa nguyên đỉnh phong đều không đối phó được với cự Long, một mình hắn có thể sao? Không thể không bội phục dũng khí của hắn, cả gan làm loạn. Đường Tiêu lại sử dụng Nhật Nguyệt Luân Hồi Kiếm mang tới lực phá hoại lớn nhất, đem tất cả mạch máu của cự Long mà đâm chém, tuy nhiên cũng không khiến nó suy xuyển bao nhiêu. Đường Tiêu do dự trong chốc lát, cuối cùng không tấn công vào mạch máu nữa mà chú ý về phía bộ vị trái tim. Trái tim của cự Long so với trái tim của nhân loại thì không khác nhau quá lớn, chỉ là hình dạng lớn hơn nhiều lần, đầu quả tim to hơn một chút. Đường Tiêu kiếp trước là sát thủ cho nên rất tinh thông giải phẫu học, hắn đương nhiên vách trái tim chính là chỗ yếu nhất, khoảng cách gần như thế chỉ cần có thể khiến cho trái tim bị thủng là cự Long sẽ chết. Nghĩ tới đây, Đường Tiêu không do dự nữa mà động thủ. Mũi tên thứ nhất bắn xuyên qua trên vách trái tim của cự Long, liền tuôn ra một chút máu nhưng mà vẫn không bị vỡ nát. Toàn thân của cự Long cảm thấy đau đớn, nó la thảm một tiếng nhảy dựng lên trên cao mấy trăm trượng, sau khi ngã xuống mặt đất thì giống như điên cuồng. Vi Liên nhìn cảnh tượng đó thì mặt xám như cho, ngay cả cử động cũng không dám, mai phục cách đó hơn 2.000 thước, hơn 10 cường giả địa nguyên tư cấp đều bị cảnh tượng này khiến cho hoảng sợ, hô hấp cũng không dám tiếp tục, lặng lặng quan sát động tĩnh. Bọn họ không cách nào mà gia nhập đội ngũ săn cự Long mấy nghìn người cai, nhưng thông qua biện pháp bí mật đã thấy toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Khi đám người hồng bào săn cự Long bị tiêu diệt, bọn họ cũng ôm cách nghĩ giống như Đường Tiêu, mai phục ở đó lẳng lặng chờ cơ hội. Đường Tiêu chăm chú leo lên vách trái tim nhưng ấn bị rớt xuống, sau nửa canh giờ cự Long đã bình tĩnh, Đường Tiêu lại quyết định bắn thêm một mũi tên thứ hai. Cự Long lại tiếp tục điên cuồng, Đường Tiêu lại bắn ra mũi tên thứ ba, mũi tên thứ ba sau khi được bắn ra cự Long càng thêm điên cuồng, tuy nhiên trái tim của nó không vỡ tan mà vết thương chỉ hơi thấm sâu thêm một chút. Đường Tiêu lấy ra hơi 10 hỏa cầu phù tìm cơ hội đánh vào chỗ đó, nhưng không hiệu quả gì. Cuối cùng Đường Tiêu lấy ra Long Lân phù mà Vi Liên đưa cho. hắn đọc chú ngữ Long Lân Phù ở trước mặt Đường Tiêu từ biến thành tro nhưng cũng không phát ra hỏa cầu, Đường Tiêu không thể không một lần nữa đọc tiếp, cuối cùng cả Long Lân Phù đều biến thành tro tàn, trên tay của Đường Tiêu đã có một quả cầu màu xanh trong suốt. Đường Tiêu nhìn ngọn lửa trong quả cầu thì biết rằng nó đã nóng tới vạn độ, khiến cho Đường Tiêu có cảm giác cơ thể như bị nướng lên vậy. Hỏa cầu sau khi ngưng tụ, Đường Tiêu không dám ngưng trệ chút nào, lập tức đánh ra ngoài, vào cái hố nhỏ của trái tim, hỏa cầu sau khi nện vào chỗ đó lập tức phát ra tiếng nổ lớn, may mà Đường Tiêu dùng một số mạch máu của cự long trói mình lại, nếu không hắn cũng đã bị bắn ra bên ngoài. Khách chương.